Chương 15, thời điểm đó mình nhiều ngốc ca. Bất quá chỉ một hơi, hắn liền định nọt cười nói, đương nhiên, ta vô luận như thế nào đều là so ra kém sư phụ cùng tiểu sư huynh huống chi, chúng ta đi cũng không phải muốn cướp đoạt chân chính hiếm thấy linh bảo, chỉ là muốn đến một chút náo nhiệt, nhặt kiếm tiện nghi mà thôi. Mê vụ xâm lâm bên trong thế nhưng là có thật nhiều chân quý huyền dược lấy thân phận của ta, chỉ cần không cùng những đại môn phái kia nhân cướp đoạt, QNZ không ai sẽ động thủ với ta. Lần này dị bảo xuất thế, khẳng định chúng thiên chi kiêu tử tụ tập, có lẽ còn có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ. Ta thế nhưng là nghe nói, liên cảnh tranh quốc cái kia thiên kiêu cung thiên tuyết đều sẽ tới. À, chỉ cần nghĩ đến gặp những này mỹ nhân, sẽ có linh cảm vẽ tranh, ta liền kích động ghê gớm. Dù là bảo bối gì đều không được đến cũng đáng, sư phụ ngươi nói đúng không? Mộ Nhan ánh mắt hơi ngẩm, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười. Nàng nghe nói qua mê vụ xâm lâm sao? Đương nhiên nghe nói qua, có thể nói, thế gian này không có nhân so với nàng quen thuộc hơn mê vụ xâm lâm. Kiếp trước thời điểm, cũng là lưu tinh truy lạc, ngũ thải hà quang đầy trời. Xích Diễm, Cảnh Tranh, Hoàng Diệu ba quốc gia đông đảo cường giả tề tụ mê vụ xâm lâm, muốn tìm kiếm cái này hiện thế bảo bối. Về sau chứng minh, kia bảo bối thật vô cùng chân quý, thế gian hiếm thấy. Bởi vì kia đúng là một viên sắp nở thánh thú trứng. Tại Diễn Vũ Đại Lục, có giá thú, có dị thú, có linh thú, nhưng chưa từng có người nào gặp qua chân chính thánh thú. Thánh thú, kia là chỉ thuộc về tu chân đại lục. Có thể nghĩ, ai đạt được thánh thú, ai liền có thể tại Diễn Vũ Đại Lục đi ngang. Mộ Nhan khi đó chỉ là cái không đáng chú ý huyền cấp võ giả, đi vào mê vụ xâm lâm cũng chỉ là cùng cung thiên tuyết tới gặp hiểu biết biết. Căn bản không nghĩ tới muốn cái gì tranh đoạt thánh thú trứng. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng thánh thú trứng lại trời xuôi đất khiến rơi xuống trong tay nàng. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan nụ cười trên mặt, biến thành thật sâu trào phúng. Thời điểm đó mình nhiều ngốc ga, rõ ràng đạt được thế nhân tha thiết ước mơ thánh thú trứng, chỉ cần nhỏ xuống máu tươi, liền có thể để thánh thú nhận chủ. Coi như bởi vì cung thiên tuyết vài câu hoa ngôn xảo ngữ, cùng nàng chờ đợi ánh mắt, mình liền trông mong đem thánh thú trứng đưa cho nàng. Về sau thánh thú nở, trở thành cung thiên tuyết khế ước thú, cũng làm cho nàng tung hoành Diễn Vũ Đại Lục, từ đây lại không nhân có thể chống đỡ. Nương bên thai đột nhiên truyền đến tiểu bảo mềm mềm tiếng kêu. Mộ Nhan bỗng nhiên từ băng lãnh trong cừu hận lấy lại tinh thần, túi đầu xuống nhìn thấy tiểu bảo tràn đầy quan tâm mắt to, không khỏi trong lòng mềm nhũn, tất cả cừu hận đều bị ấm áp chỗ hòa tan. Ôm lấy tiểu bảo, Mộ Nhan khẽ cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi mê vụ xâm lâm, vậy liền đồng hành một đoạn đường đi sư phụ ngươi chịu lưu lại. Thật sự là quá tốt, các ngươi còn ngẩn người làm gì, còn không mau đi chuẩn bị thịt rượu phi ngư phục thị vệ cùng các cung nữ ai oán nhìn nhà mình điện hạ một chút. Vừa sợ xúc địa nhìn xem Mộ Nhan cùng tiểu bảo, mới quay người hờ ơ mở hư cờ rời đi, đi chuẩn bị thịt rượu. Sư phụ, ngươi cùng tiểu sư huynh đều thật là lợi hại a, ta thế nhưng là cái địa cấp sơ giai cường giả, thậm chí ngay cả ngươi một kích đều không tiếp nổi, còn có tiểu sư huynh, nhìn qua 14 năm tuổi. Thế nhưng là vợ ơ y ma có thể đánh bại thị vệ của ta giải. Sư phụ ngươi tên là gì a, là đến từ quốc gia nào? Mộ Nhan thảnh thơi ăn thịt rượu, một bên cho tiểu bảo gắp thức ăn, một bên cười như không cười nhìn hắn một cái. Bị cái nhìn này nhìn, Lạc Bác Vũ lập tức toàn thân cứng ngắc, có loại dùng mình chi ý dâng lên. Mình vụng trộm tìm hiểu sư phụ lai lịch, ý đồ bị phát hiện. Lạc Bác Vũ nhớ tới Mộ Nhan thủ đoạn, run lên vì lạnh. Quốc gia đẳng cấp dư A theo quốc gia danh tự bên trên cầu vòng bảy sắc phân chia, đỏ cam vàng lục lam tràng tím, Xích Diễm quốc dĩ nhiên chính là đê đẳng nhất quốc gia tấu chương song.